Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 877, Nam Minh Ly Hỏa, góc truyện audio.com. Này tiểu thần thông kiếp như thế cường hãn, cũng nhượng Vương Đạo Viễn trong lòng phát lạnh. Lúc này mới vừa qua khỏi đi một khắc chung, thiên kiếp chu tước vừa lộ diện, liền đem Vương Minh Thần đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Dưới bình thường tình huống, tiểu thần thông kiếp thời gian không thua kém nửa canh giờ. Tiếp xuống tới còn có một khắc chung thời gian. Loại tình huống này, Vương Minh Thần rất khó lại kiên trì một khắc chung. Vương Đạo Viễn có chút gấp gáp, có thể lại không thể đi can thiệp thiên kiếp. Bằng không thì liền thật sự là hại Vương Minh Thần. Đúng vào lúc này, Vương Minh Thần há miệng phát ra một tiếng gào thét. Chỉ là này hống thanh không giống tiếng người, ngược lại càng giống là phượng minh. Sau đó, hắn thể nội tuôn ra một luồng xích hồng sắc hỏa diễm. Cùng thiên kiếp hỏa diễm hoàn toàn một dạng. Thiên kiếp hỏa diễm không nhằm vào ngoại nhân. Vương Đạo Viễn cũng vô pháp rõ ràng cảm ứng đến nó uy lực. Có thể Vương Minh Thần này hỏa diễm vừa ra tới, chung quanh nham thạch mặt đất đều bắt đầu dung hóa. Hỏa thuộc tính hỏa diễm có thể có như thế uy lực, cũng liền chỉ có truyền thuyết bên trong Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa. Này hai loại linh hỏa đều có đốt tận thế gian vạn vật xưng hào. Chỉ là hai loại hỏa diễm đốt cháy vạn vật phương pháp bất đồng. Thái Dương chân hỏa uy lực dựa đến là cực kỳ nóng rực dương khí. Nam Minh ly hỏa liền chỉ là dựa bạo liệt hỏa linh lực, ngạnh sinh sinh phá hủy hết thảy. Vương Minh Thần có chu tước dị tượng, còn có cực cao nồng độ chu tước huyết mạch. Này hỏa diễm nhất định là Nam Minh ly hỏa. Nam Minh ly hỏa vừa xuất hiện, liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt đứng lên. Rất nhanh, Vương Minh Thần toàn thân liền bị Nam Minh ly hỏa bao khỏa đứng lên, bảo hộ hắn không bị thiên kiếp hỏa diễm tổn thương. Tại hắn dưới sự điều khiển, Nam Minh ly hỏa bắt đầu phản kích, cùng thiên kiếp hỏa diễm tranh đoạt linh khí. Thiên kiếp chu tước vừa bắt đầu đem Vương Minh Thần ấn trên mặt đất, gắt gao áp chế trụ, dày vò nửa khắc đồng hồ thời gian, dần dần có chút áp chế không trụ. Thiên kiếp chu tước công kích cũng vô pháp công phá Nam Minh ly hỏa. Vương Minh Thần cũng nhân cơ hội này đem thiên kiếp chu tước bức lui, thi triển độn thuật thoát ly nó trưởng khống. Độ kiếp chính là tại tiêu hao thời gian, tiểu thần thông kiếp cũng liền nửa canh giờ trái phải, hiện tại chỉ còn lại nửa khắc đồng hồ thời gian, vượt đi qua chính là thắng lợi. Trên bầu trời kiếp vân lại bắt đầu cuồn cuộn đứng lên, hạ xuống càng nhiều thiên kiếp chi lực, tưởng muốn đem Vương Minh Thần chảm sát. Có thiên kiếp chi lực bổ sung, thiên kiếp chu tước thực lực bạo trướng. Vương Minh Thần độn thuật có phần hơi bất phàm, thiên kiếp chu tước nhất thời lại đuổi không kịp hắn. Rất nhanh, kiếp vân bên trong hạ xuống vô cùng vô tận xích hồng sắc hỏa diễm, phạm vi trăm dặm đều biến thành một phiến hỏa hải. Vương Minh Thần toàn lực thúc giục Nam Minh ly hỏa, cùng thiên kiếp hỏa diễm chống lại, có thể còn là rơi vào hạ phong. Tại hỏa hải bên trong, hắn tốc độ bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Thiên kiếp chu tước nhanh chóng bay qua tới, vươn ra song rực đem hắn bao bọc trụ. Khắp nơi đều là một phiến hỏa hồng. Vương Đạo Viễn cũng vô pháp thấy rõ bên trong tình huống, tưởng muốn đi qua cứu Vương Minh Thần, nhưng lại không dám xuất thủ. Một khi can thiệp thiên kiếp, tiếp xuống tới muốn thừa nhận chính là thiên phạt. Phụ tử hai người đều phải giao đãi ở chỗ này. Tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, có thể vẫn phải là chờ. Nửa khắc đồng hồ thời gian rất nhanh đi qua, kiếp vân phía dưới uy áp biến mất, thiên kiếp chu tước tiêu tán, kiếp vân bắt đầu hướng kim sắc chuyển biến. Này chính là độ kiếp thành công. Có thể Vương Minh Thần trên thân xích hồng sắc hỏa diễm nhưng tại hừng hực thiêu đốt. Vương Đạo Viễn lập tức phóng ra ứng long, hấp thu những này hỏa diễm, miễn cho Vương Minh Thần chống đỡ không trụ. Rất nhanh, thiên kiếp hỏa diễm bị hút thu hầu như không còn. Vương Minh Thần trên thân sinh mệnh lực đã cực kỳ hư nhược, Hắn vội vàng tế ra Thương Long Châu, thi triển Thương Long Hồi Thiên Thuật cứu chữa Vương Minh Thần. Thương Long Hồi Thiên Thuật hiệu quả như cũ cường hãn. Vương Minh Thần trên thân đến sinh mệnh lực rất nhanh ổn định xuống tới. Còn có duy trì liên tục tăng cường xu thế. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra. Chí ít nhi tử mệnh bảo vệ tới. Chờ thiên địa tặng hàng lâm. Bao nhiêu nặng thương thế đều có thể khôi phục. Một khắc chung phía sau. Kiếp vân hoàn toàn biến thành kim sắc. Trong kim vân sái hạ phiến phiến cánh hoa. Những này cánh hoa hướng Vương Minh Thần trên thân tụ tập. Thiên hoa loạn trụy dị tượng lại lần nữa xuất hiện. Bầu trời tường vân còn rất dày đặc. Trận này thiên địa tặng tám thành là muốn duy trì liên tục thật lâu. Vẻn vẹn qua nửa khắc đồng hồ. Vương Minh Thần liền tỉnh qua tới. Phụ hoàng, ta tiểu thần thông là Nam Minh Ly Hỏa. Ta thành công. Vương Đạo Viễn cười nói. Ta phía trước nhìn đến. Chỉ là tiểu thần thông kiếp thật sự quá hung hiểm. Còn hảo ngươi bình yên không việc gì. Ta hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Này thiên địa tặng đủ nhiều. Ta chính mình hấp thu không hết. Ngài cũng tới hấp thu một chút a, xem này tường vân bộ dáng. Thiên địa tặng hẳn là có thể duy trì liên tục thật lâu. Thông chi một chút tộc nhân khác. Nhượng bọn hắn cũng tới hấp thu một chút. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu. Ta không cần phải những này. Liền lưu lại cho tộc nhân khác a, dứt lời. Cầm ra truyền tin ngọc phù. Cho thập nhị thúc truyền tin. Nhượng hắn mang một chút tộc nhân qua tới. Nhất là tiểu thúc, triệu lương, còn có bát muội, bọn hắn muốn kết đan, còn là có không nhỏ độ khó. Hấp thu thiên địa tặng, có thể đề thăng thân thể tiềm lực. Về sau đường hội hảo đi một chút, nơi này khoảng cách Thanh Ly Thành bên kia chưa đủ vạn dặm. Khoảng cách Ngọc Tuyền Phong cũng bất quá vạn dặm xuất đầu. Có ngũ giai phi thuyền tải, cũng liền nửa canh giờ sự tình. Năm đó chính mình thiên địa tặng duy trì liên tục hơn một canh giờ. Thừa xuống thời gian còn có rất nhiều. Nửa canh giờ phía sau. Một chiếc ngũ giai hạ phẩm phi thuyền theo tây bắc phương hướng phi tới. Một chút tuổi tác không lớn hài tử theo phi thuyền bên trên xuống tới. Sau cùng là tiểu thúc bọn hắn ba cái. Tiểu thúc còn có chút không có ý tứ. Chúng ta này là muốn dính một chút tiểu bối quang. Vương Đạo Viễn cười nói, cái gì dính quang không dính quang, đều là vì gia tộc tương lai. Mọi người đi đến tường vân phía dưới, hấp thu thiên địa tặng. Vương Đạo Viễn thần thức quét qua, phát hiện nhất danh tuấn Mỹ thiếu niên hấp thu thiên địa tặng tốc độ cực nhanh. Tử tế xem xét, mới phát hiện này thiếu niên chính là Vương Đức Lâm. Hắn hiện tại cũng liền 15 tuổi. Tu vi đã là luyện khí đỉnh phong. Thiên linh căn tăng thêm linh thể. Này tu luyện tốc độ là có chút dọa người. Xem này bộ dạng, tam ca cũng là muốn cho hắn lắng đọng một chút. Nện căn cơ, dù sao trúc cơ cùng khí huyết có quan hệ. Còn là chờ thành niên phía sau lại trúc cơ tương đối hảo. Nóng vội, ngược lại sẽ ảnh hưởng về sau tiền đồ. Không có qua bao lâu. Chính tây phương hướng phi tới một đầu lão hổ, chính là Vân Dực cái này ra hỏa. Hắn trên lưng còn chở đi ba người, một cái thân xuyên hắc sắc bì bào tráng hán, chính là Đại Hắc, một cái thân xuyên hắc sắc ngư lân văn trường bào cao gầy thanh niên, chính là Vương Minh Long, còn có một cái thân xuyên thủy lam sắc ngư lân văn trường bào, cùng Vương Minh Long có phần hơi tương tự ra hỏa. Vương Đạo Viễn cũng không gặp qua. Vân Dực trực tiếp bay đến tường vân phía dưới mới rơi xuống đất. Tham lam mà hấp thu thiên địa tặng. Vương Đạo Viễn hướng cái kia lam bào thanh niên hỏi. Ngươi là thập nhị thúc Long Ngư. Lúc nào hóa hình? Lam bào thanh niên chắp tay nói. Hồi Thái Thượng Hoàng lời nói. Ta là 3 năm trước thức tỉnh. Ngài lúc ấy đang tại bế quan. Chủ nhân sợ quấy nhiễu đến ngươi, liền mang ta đến U Nam Sơn độ kiếp. Độ kiếp thành công phía sau, ta cũng thuận tiện hóa hình. Chủ nhân cho ta lấy danh Vương Huyền Long. Hóa hình phía sau. Ta cùng với Minh Long còn có Vân Dực cùng một chỗ. Tại Bách Xuyên Hồ trấn áp yêu thú, Vương Huyền Long thoạt nhìn liền tương đối ngoan. Không giống Vương Minh Long cái kia ra hỏa. Hai cái tròng mắt liền không yên tĩnh qua. Một mực quay tròn loạn chuyển. Xem xét liền không phải cái đèn dầu đã cạn. Vương Đạo Viễn gật đầu. Không có lại nói cái gì. Rất nhanh, chính bắc phương hướng lại có một đóa bạch vân phiêu tới. Ly được tới gần, một đầu kim sắc viên hầu theo bạch vân bên trong nhảy xuống tới. Này chính là lôi viên. Thiên hoa loạn trụy thiên địa tặng. Đối linh thú có chí mệnh hấp dẫn lực. Lại qua hơn nửa canh giờ, thiên địa tặng mới chậm rãi kết thúc. Tiểu thúc Vương Thủ Chiết mang theo mọi người phản hồi. Tộc nhân đều ly khai nơi đây. Vương Minh Thần cầm ra một đóa xích hồng sắc hỏa diễm. Phụ hoàng, ta mượn này thiên địa tặng. Đem Nam Minh ly hỏa ngưng tụ đi ra. Này một màn thấy Vương Đạo Viễn mí mắt trực nhảy. Năm đó giúp Chu Loan ngưng tụ linh hỏa. Thế nhưng không thiếu phí công phu. Hiện tại nhi tử cư nhiên có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra linh hỏa. Trước mắt hỏa diễm tản ra kinh khủng nhiệt lực. Chung quanh thảo mộc hấp thu thiên địa tặng phía sau. Vốn đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hiện tại lại nhanh chóng héo rũ. Vương Đạo Viễn đem thần thức dò xét đi vào. Thần thức chi lực nhanh chóng suy giảm. Tứ giai hạ phẩm linh hỏa. Có thể thiêu hủy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần thức. Nam Minh ly hỏa đốt tận thế gian vạn vật xưng hào. Có thể thật không phải nói mỏ. Cách chương.